Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, trọng thương. Đây thật là Kim Long Vương hài cốt, chỉ có ảo trận tiêu thất sau, mới có thể bày ra đi. Thần Văn Tông trưởng lão trong mắt không có sợ hãi, có chỉ là vô tận hưng phấn. Kim Long Vương hài cốt vô giá, lúc còn sống tu vi không biết đạt được cái gì dạng cảnh giới. Tựa hồ đạt được cảnh giới cực cao. Không nói rất cao cảnh giới, coi như chỉ có hóa đan kỳ tu vi, cái này Long Vương hài cốt đều là cực kỳ đáng giá. Không riêng có thể đem ra hấp thu, càng là có thể đem ra rèn vũ khí, đến lúc đó hoàn toàn có thể rèn ra đỉnh cấp linh khí. Nói như vậy đều là đem ra hấp thu bên trong long lực, như vậy có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần mình lực. Tuyệt đối là văn lộ sư yêu nhất. Phải nói là tu luyện giả bảo vật, tinh thần lực đề thăng đối với mình vẫn mới có lợi. Sở dĩ cái này không ai sẽ ghét bỏ, những người khác đều là hai mắt hiện lên quang. Mặc dù không biết cái gì tình huống, nhưng đối với bọn họ mà nói nhất định chuyện tốt. Kim Long Vương hài cốt sao? Lâm Hiên nghe nói sau, nội tâm cũng là không yên ổn tĩnh. Lưu gia tổ tiên hấp thu khối long cốt châu thì ung dung đạt được lục phẩm văn lộ sư. Nếu như hấp thu xong vàng này Long Vương hài cốt đây, chẳng phải là có thể đạt được tầng thứ cao hơn. Chẳng trách những người khác sẽ như vậy tâm động, ngẫm lại có thể trở thành lục phẩm văn lộ sư ở trên cấp bậc. Điểm ấy không muốn tâm động đều khó khăn a. Trong nháy mắt bọn họ mắt đều đỏ. Không nói hai lời liền phóng xuất ra tự thân mạnh nhất tu vi. Linh đan kỳ siêu cường khí thế xông lên. Kinh khủng này Long uy đối với bọn họ mà nói không có cái gì hiệu quả. Đối với bọn họ những thứ này luyện linh kỳ mới có áp lực cực lớn a. Huống hồ Kim Long Vương chết như vậy nhiều năm. Đột nhiên này động chỉ là cuối cùng kéo dài hơi tàn thôi. Đối với bọn họ những linh đan này kỳ cường giả thật sự là không có gì áp lực. Ai biết khi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần lúc. Kim Long Vương phát sinh thanh âm lạnh như băng đạo. Mạnh mẽ người xâm nhập. Chết, thanh âm chưa dứt, Kim Long Vương phất tay một cái trưởng, một đạo chói mắt kim quang lóng lánh ra, hóa thành một đạo thật lớn kim quang chém ngang mà tới. Mấy linh đan kỳ cường giả nhanh chóng liên thủ, nhắm ngay cái này vung qua đây tiến hành cường hãn công kích. Các đại thiên cấp võ học đều thi triển ra, ở chỗ kim quang này đụng nhau lúc, phát sinh kịch liệt bạo tạc, làm cho cả di tích đều điên cuồng đung đưa. Tỳ thời đều muốn sụp xuống hạ xuống, ầm ầm một tiếng, đợi bạo tạc tán đi lúc, bốn vị linh đan kỳ cường giả cùng Kim Long Vương công kích chỉ là trung hòa rơi mà thôi. Kim Long Vương coi như chỉ còn lại cái khô lâu thân. Tu vi đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, thật là khủng khiếp tu vi. Nếu như trước không lùi nói, hiện tại cũng biến thành lưỡng khoảng đi. Lâm Hiên hậu bối mát lạnh. Uy lực này thật sự là quá mạnh, tự có mấy cái mạng cũng không đủ liên lụy đi. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến Kim Long Vương trong cơ thể đoàn kia linh hồn trở nên càng thêm ảm đạm lúc, đáy lòng trầm xuống, tiếp tục như thế xuống phía dưới liền hấp thu không đến. Những linh hồn này chỉ có càng ngưng thật, bên trong ký ức mới càng nhiều. Nếu như càng loãng nói, ký ức thì càng ít, đến lúc đó chỉ có vụn vặt ký ức. Hấp thu cũng không còn cái gì tác dụng. Thức tỉnh đi, ngăn lại người xâm lăng. Kim Long Vương đầu khớp xương vang lên. Toàn thân kim mang thoáng hiện. Sau một khắc, trên mặt đất cốt phấn bay lên. Đúng là ngưng kết thành hai cái thật lớn cốt long. Thân hình khổng lồ khiến cái này phóng khoáng nơi không hề có vẻ rộng rãi. Hai cái cốt long xuất hiện, để cho bọn họ áp lực gia tăng mãnh liệt. Mấy linh đan kỳ cường giả nhướng mày. Cảm giác cái này không thật là khéo. Các ngươi đều lui ra ngoài. Nơi đây giao cho chúng ta. La Tiêu la lớn. Muốn cho Lâm Hiên bọn họ chạy ra nơi đây. Nơi đây đã không phải là bọn họ những thứ này cấp bậc có thể đợi địa phương. Lâm Hiên không cam lòng. Nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Hiện tại hắn thế nào tới gần Kim Long Vương. Lấy tình huống bây giờ đến xem. Ước đoán cũng còn không có tới gần. Đã bị cái này hai cái thật lớn cốt long xé nát. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Kim Long Vương đầu khớp xương lại phát sinh a tiếng vang, khiến cho người cảm thấy ê răng. Chỉ thấy nó thân ảnh một chuyển, đúng là hóa thành một đạo kim mang xỏ xuyên qua mà đến. Trong chớp mắt sẽ đến thông đạo cửa, ngăn ở nơi đây, tiếp xúc gần gũi, khiến Lâm Hiên đồng tử co rụt lại. Siêu cường Long Uy để cho bọn họ những người này trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Có thể đứng chỉ còn lại hai người. Đó chính là Lâm Hiên cùng Tử Di. Thương Chí Hạo bọn người quỳ rạp xuống đất. Thậm chí tất cả nằm xuống đất khó có thể nhúc nhích. Kinh khủng này Long Uy bọn họ đều khó ngăn cản. Không riêng tu vi quá thấp. Tự thân nội tình cũng không có Lâm Hiên như vậy mạnh. Cho bản vương quỳ xuống. Kim Long Vương vươn khô lâu tay hướng Tử Di bắt tới. Khô lâu này lóe ra kim mang. Khí tức kinh khủng đi qua kim quang này hướng mặt trước thả ra. Tử Di sắc mặt tái nhợt. Muốn chạy trốn lại phát hiện mình hai chân như bị rót đầy trì dịch. Khó có thể dịch bước nửa phần. Dương cái miệng nhỏ nhắn. Thậm chí ngay cả lời đều không nói được. Đột như kỳ lai biến hóa. Khiến những linh đan kỳ đó cường giả đều chưa tỉnh hồn lại. Vàng này Long Vương tốc độ quá nhanh, bọn họ đều khó cản lại, mấu chốt là hai đầu long cốt đều xông lên, hướng trên người bọn họ hung hăng đánh tới, lực lượng kinh khủng ngay cả bọn họ đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thanh Vân đạp hỏa bộ, trong sát na, Lâm Hiên trong cơ thể Thanh Lưu Vân cùng Phượng Hoàng song trọng linh hồn phụ thể. Siêu cường linh hồn ý cảnh hướng bốn phía khuếch tán. Long uy đối với tạo thành áp lực kịch liệt hạ thấp. Chợt một bà kéo qua Tử Di eo thon nhỏ. Dưới chân bỗng nhiên một bước. Cả người hóa thành một chỉ phượng hoàng hướng không trung bay lượn. Dưới chân điên cuồng ngay cả đạp. Hỏa diễm trên không trung lắp bắp. Thuận lợi chạy trốn rơi Kim Long Vương ma chảo. Lâm công tử. Cảm ơn ngươi. Đang chạy trốn sau khi. Tử Di sắc mặt trắng bệch. Vừa định cảm kích lúc. Phát hiện Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng là vô cùng nhợt nhạt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng từ trên trán toát ra. Vừa mới rơi xuống đất, linh hồn liền tán loạn. Còn lại hắn có chút suy yếu sụi lơ ở Tử Di trên thân. Hai người thật chặt dính vào cùng nhau. Đổi thành bình thường lúc, Tử Di đã sớm một cái tát đi qua. Nhưng nàng lần này không có làm như vậy. Dù sao vừa rồi thế nhưng Lâm Hiên cứu hắn. Lâm công tử, ngươi thế nào? Tử Di nhúng tay đỡ lấy Lâm Hiên. Vừa định hỏi Lâm Hiên cái gì tình huống lúc. Phát hiện tay va chạm vào địa phương có chút ẩm ướt. Giơ tay lên lúc, phát hiện trên tay máu me đầm đìa. Tử Di hướng Lâm Hiên hậu bối nhìn lại. Phát hiện có một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở hắn phía sau. Kém chút đem hắn lưng cho vạch ra đường chéo. Thật dài vết thương thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên thương thế kia là vừa mới bị công kích xong. Nhìn như bình thản không có gì lạ kim quang. Công kích cũng như vậy bá đạo. Rõ ràng vừa rồi Lâm Hiên đều như vậy nhanh chóng. Cuối cùng vẫn bị thương tổn được. Nếu như vừa rồi Tử Di bị công kích đến. Tuyệt đối là bản thân bị trọng thương. Thậm chí biến thành lưỡng khoảng. Lâm công tử ngươi. Tử Di nội tâm một mảnh hoảng loạn. Nàng sớm đã không có ở Vạn Bảo Các khi đó chấn định. Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch đạo. Không có việc gì. Trở lại Vạn Bảo Các sau. Nhớ kỹ cho ta điểm đan dược cao cấp bồi bổ là tốt rồi. Hắn gượng ép cười. Cái này hậu bối thương thế thật đúng là đủ nặng. Từ trước tới nay lần đầu tiên như vậy trọng. Khi hắn vừa định nói tiếp chút cái gì lúc. Phát hiện phía trước Long Y có một đoàn linh hồn. Đúng là một đoàn linh hồn. Hắn cực nhanh quay đầu nhìn về phía Kim Long Vương lúc. Phát hiện linh hồn cũng không tại trên người nó. Mà là đăng cái này trên ghế rồng. Hiển nhiên linh hồn này cũng không phải dung hợp ở trên hài cốt. Mà là cái này Long Y. Cứ như vậy, hắn hiện tại là có thể tiến lên hấp thu. Convert by, King Killer, hết chương.